Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ, chương 166, quỷ nội bộ và chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng tập đoàn Tây Huy cạnh tranh lấy được thành công xưa nay chưa từng có, tập đoàn Lôi Hà cũng không lấy hết công lao về phía mình, còn ở official website thả thông tin là hợp tác cùng phòng làm việc Milo. Người biết về phòng làm việc Milo không nhiều lắm, nhưng hai chữ Milo ở Chê Y Tinh Võng lại có danh tiếng đỉnh cao, còn tưởng rằng series PT là bút tích của đại sư Milo, nhất thời thanh âm ca ngợi từ bốn phương tám hướng truyền tới. Chuyện này thì thật là công lao của Lộ Lê, tập đoàn Lôi Hà cùng phòng làm việc Milo ban đầu cố ý treo tên của y lên, nhưng Lộ Lê cự tuyệt, y không nghĩ bại lộ chính mình, cho nên chỉ viết là phòng làm việc Milo. Tình huống bất đồng với tập đoàn Lôi Hà và phòng làm việc Milo đang vui mừng đến phát điên, sở nghiên cứu phát minh cơ giáp Lan Linh lại có thể nói là chìm trong tử khí. Trận này bọn họ đánh thua tinh tệ không kiếm được còn phải bồi thường một khoản. Tập đoàn Tây Huy rất tin tưởng với series M của sở nghiên cứu phát minh cơ giáp Lan Linh, cho nên ban đầu sản xuất 100 vạn bộ cơ giáp, hiện giờ này loại cơ giáp này chỉ bán đi hơn 10 vạn bộ, sau này sẽ càng ngày càng không tiêu thụ được, bán không được tương đương với bồi thường lại tiền. Sở nghiên cứu phát minh cơ giáp Lan Linh cũng không có ai dám lại nói chuyện lớn tiếng, lãnh đạo tập đoàn Tây Huy tới vài lần còn triệu tập mọi người bàn luận vấn đề, đều không lấy ra được phương án giải quyết hoàn mỹ, vì thế nổi trận lôi đình. Người ở Lan Linh đều không vui, bọn họ chỉ phụ trách nghiên cứu phát minh cơ giáp, mặt khác không liên quan đến bọn họ, nhịn không được dỗi ngược về. Cùng các người không liên quan, ta nói cho các người biết chuyện này không chỉ liên quan đến các người, còn liên quan rất lớn, đặc biệt là Thịnh Phó Sở Trường. Lãnh đạo vừa mới tức giận đến mức đập bàn bàn cười lạnh nhìn về phía công nhân nói những lời này. Lời này của cao chủ quản là có ý gì, sao lại liên quan lớn đến chúng ta? Thịnh Quốc Lợi bị chỉ tên tức khắc không vui, dựa vào cái gì bảo hắn đội nồi. Như vậy có vẻ hắn đã quên, lúc trước chính vì nhìn chúng viễn cảnh Serie M có thể mang đến lợi nhuận thật lớn cho bọn họ, cho nên hắn mới chủ động tranh thủ cướp đi hạng mục vốn nên do từ sở trưởng phụ trách này, chính là vì đoạt công, hiện tại có vấn đề, hắn là kẻ đầu tiên muốn trốn tránh trách nhiệm. Cao chủ quản cũng không vô nghĩa, trực tiếp ném cho bọn họ một cái chip. Thịnh Quốc Lợi bảo trợ thủ đem tư liệu trong chip chiếu ra. Phần tư liệu là tập đoàn Tây Huy phân tích ra, nội dung đúng là đối lập giữa hai loại cơ giáp Serie M và Serie PT. Từ số liệu, ưu thế của Serie PT đều là nhược điểm của Serie M, có vài chỗ thậm chí là nhằm vào khuyết điểm của Serie PT để tiến hành cải tiến, và đền bù lỗ hổng. Nếu như không phải người rất hiểu biết về tình trạng của Serie M tuyệt đối không có khả năng làm được điểm này, 1-2 điểm có lẽ còn có thể nói là trùng hợp nhưng 3-4 trở lên thì không thể dùng từ trùng hợp để hình dung được nữa. Ý cao chủ quản là Lan Linh có quỷ trong nội bộ. Biểu tình Thịnh Quốc Lợi quái dị mà dò hỏi. Tôi không biết có phải có quỷ nội bộ hay không, chỉ có thể khẳng định số liệu Serie M nhất định bị tiết lộ ra ngoài. Cao chủ quản nheo đôi mắt, Thịnh Phó Sở Trường, Serie M từ đầu tới đuôi đều ở cùng ông, hiện tại số liệu bị tiết lộ ông tốt nhất nên ngẫm lại làm sao giải thích với cấp trên. Thịnh Quốc Lợi tức khắc suy một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Serie M xác thật là tôi phụ trách nhưng người có thể tiếp xúc đến tư liệu trung tâm không chỉ có một mình tôi, nếu có người phản bội tôi phòng sao cũng đều không phòng được. Tôi đây mặc kệ, đây là ý của cấp trên y muốn ông lập tức tìm ra nguyên nhân số liệu bị tiết lộ. Không sai, cái nồi này tổng phải có người đổi, nếu Thịnh Quốc Lợi tìm không thấy nguyên nhân, như vậy làm người phụ trách khẳng định phải chịu xử phạt. Thịnh Quốc Lợi tối mặt, không nghĩ Serie M không chỉ không thể cho hắn lợi nhuận cách xù, ngược lại mình còn rớt xuống hố, trong lòng cười lạnh, còn không phải là tìm người đội nồi sao, đây còn không phải quá dễ, chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể xách người ra. Tưởng tượng như vậy, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía người nào đó, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Nói như vậy, thật ra tôi có một đối tượng hoài nghi. Ai, cao chủ quản không nghĩ nhanh như vậy hắn đã có manh mối, cho dù chỉ là hoài nghi cũng tốt. Thịnh Quốc Lợi nhìn về phía Nhậm Sinh. Cao chủ quản theo hắn tầm mắt nhìn về phía Nhậm Sinh. Ý của ông là, Nhậm Sinh nhăn mi lại, các người nhìn ta như vậy làm cái gì? Thịnh Quốc Lợi cười cười, nghe nói lần này khai phá series PT là công lao của phòng làm việc Milo, mà Nhậm tiên sinh hình như có quan hệ không tồi với người trong phòng làm việc Milo. Ông đây là đang hoài nghi tôi, không duyên cớ bị vu hãm, Nhậm Sinh nhăn mi mặt trầm xuống. Tôi đâu có nói như vậy, nhưng việc này không phải là nhỏ, người có hiểm nghi đều không thể buông tha. Thịnh Quốc Lợi cười tủm tỉm, có chút âm hiểm, nói như vậy Thịnh Phó Sở Trưởng hiểm nghi là lớn nhất. Ngoài dự kiến của Thịnh Quốc Lợi, hắn cho rằng Nhậm Sinh miệng vụng nhất định sẽ tức giận đến mặt đỏ bừng, không nghĩ hắn sẽ phản ca yêu ta CS mình một trận, khóe miệng cười lạnh. Nhậm tiên sinh, Vu Khống, tôi sao so được với ông, tôi không có nửa điểm liên quan gì với phòng làm việc Milo. Chẳng lẽ không có quan hệ là có thể bài trừ bên ngoài? Thịnh phó sở trưởng Định Nghĩa cũng thật đơn giản, sao không trực tiếp đem người có quan hệ phán là nội gián, không phải rất đơn giản sao, còn có thể tìm người chịu tội thay, mình cũng có thể miễn phạt, trong lòng ông nhất định cũng đang nghĩ như vậy đi. Nhậm tiên sinh, phán đoán này của ông cũng thật xuất sắc, làm khó ông một người luôn ở phòng làm việc thế nhưng cũng có thể động não như vậy, bội phục bội phục. Thịnh Quốc Lợi cười vỗ tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Nhậm Sinh lại mang theo ý khác, chợt sắc mặt trầm xuống. Nhậm tiên sinh, ông muốn nói sang chuyện khác là vô dụng, nơi này mình ông có quan hệ mật thiết với phòng làm việc Milo, hay là không phải, điều tra mới biết được. Nhậm tiên sinh muốn nói cái gì đó, cao chủ quản lại lên tiếng. Được rồi, đừng nói nữa, lời thịnh phó sở trưởng cũng có đạo lý, một khi đã như vậy, nhậm tiên sinh, trước tạm dừng công việc trong tay ông, chờ kết quả điều tra ra lại làm quyết định. Biết Lan Linh khả năng có nội gián, cao chủ quản cũng không dám qua loa, đương nhiên, ở trong lòng hắn, muốn điều tra khẳng định không chỉ một mình Nhậm Sinh, người tiếp xúc qua trung tâm của cơ giáp Serie M đều có hiểm nghi, chẳng qua Nhậm Sinh hiểm nghi lớn nhất mà thôi. Sau khi hội nghị kết thúc, Nhậm Sinh trở lại phòng làm việc, người Lan Linh lập tức đến đây thu thập đồ vật của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, bọn họ thật quá đáng, dựa vào cái gì hoài nghi ngài, mấy năm nay ngài vì Lan Linh tận tâm tận lực, không có công lao cũng có khổ lao a, huống chi lần này Serie M cũng không phải ngài phụ trách, bọn họ khinh người quá đáng. Trợ lý Tiểu Chu cảm thấy bất bình thay hắn, lúc trước xa lánh Nhậm đại sư bên ngoài, hiện tại xảy ra chuyện liền để lên chê y người tiên sinh, quả thực không có thiên lý. Chính là tiên sinh, lãnh đạo Tây Huy căn bản không tin ngài. Công nhân trợ lý ở phòng làm việc của Nhậm Sinh thay nhau tức giận bất bình. Bỏ đi, đừng nói nữa, bọn họ muốn điều tra, để cho bọn họ đi điều tra, những lời này không cần nói nữa. Nhậm Sinh phất phất tay, làm cho bọn họ tản đi. Ai, tính tình đại sự thật quá tốt, những người đó mới có thể cưỡi lên chê y đầu hắn. Lúc sau chính là thời gian điều tra, đáng tiếc người điều tra của tập đoàn Tây Huy cũng không tra được gì, bởi vì căn bản không có nội gián. Hai ngày sau, Thịnh Quốc Lợi biết tin này đầu tiên cũng không vừa lòng, lãnh đạo Tây Huy khẳng định sẽ không tin tưởng đây là trùng hợp cho nên đến lúc đó vẫn sẽ muốn truy cứu trách nhiệm của hắn, chỉ có tìm ra quỷ nội bộ mới có thể miễn trách hắn. Người được chọn làm quỷ nội bộ Thịnh Quốc Lợi sớm đã quyết định chính là Nhậm Sinh, cho nên khi Tây Huy điều tra, hắn cũng chế tạo chứng cứ về việc Nhậm Sinh bán đứng Lan Linh, chẳng sợ chứng cứ không đủ trực tiếp nhưng chỉ cần làm lãnh đạo Tây Huy tin tưởng là được. Thịnh Quốc Lợi tìm hai ngày, rốt cuộc một chỗ chê y người Nhậm Sinh bị hắn tìm được có thể bôi vẽ ra, chỗ này bị hắn cố ý vô tình tiết lộ cho lãnh đạo Tây Huy. Nhậm Sinh cũng không biết, chờ đến khi Tây Huy lại phái người đến đây, nghe nói đã điều tra rõ ràng, hắn đi vào phòng họp lại phát hiện ánh mắt lãnh đạo Tây Huy bất thiện nhìn qua. Nhậm tiên sinh, ông có thể giải thích 7-8 tháng trước từ cơ sở dữ liệu lấy đi rồi lại bảo người xóa một thứ kia là cái gì? Người phụ trách điều tra mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Nhậm Sinh hỏi, vẻ mặt lạnh như băng. Nhậm Sinh nhìn những người khác, cái mặt đắc ý rào rạt của Thịnh Quốc Lợi bị hắn nhìn thoáng qua. Đây là kết quả điều tra của các người. Nếu ta nhớ không lầm mà nói, cái cơ sở dữ liệu kia đều là tạp vật, không có nửa điểm số liệu về trung tâm cơ giáp Serie M. Lời này của Nhậm tiên sinh tôi không tán đồng, cho dù chỉ là tạp vật cũng có khả năng ẩn chứa một chút thông tin quan trọng, càng có khả năng bị người trộm long cháo phượng. Cái Thịnh Quốc Lợi muốn chính là đem cái nắp nồi để chê y đầu hắn, đương nhiên sẽ không để hắn dễ dàng qua cửa. Theo ý Thịnh phó sở trưởng, bảo an của Lan Linh là bài trí, người khác còn có thể tùy tiện trộm long cháo phượng, thậm chí còn đem thông tin quan trọng ném vào cơ sở dữ liệu tạp vật, người nọ là mắt mù, hay là đầu óc lăn lộn. Sự tình liên quan đến danh dự, Nhậm Sinh không nghĩ tùy ý Thịnh Quốc Lợi hát nước bẩn lên người, hắn không ngốc, một khi loại việc này bị dính chê y người mình, về sau người khác chỉ biết dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Quyền lực Nhậm tiên sinh ở Lan Linh vốn dĩ cũng không thấp, tôi sao biết ông có thủ đoạn khác hay không? Thịnh Quốc Lợi ha hà cười nói. Nhậm Sinh trầm mặt, nói đến quyền lực tôi cũng không lợi hại như Thịnh phó sở trưởng, có thể dùng tay che trời giúp người gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm tiên sinh, ông nói lời này cần phải có trách nhiệm một chút, nói sang chuyện khác là vô dụng. Người phụ trách điều tra cắt đứt đối thoại của họ, nhìn chằm chằm Nhậm Sinh nói. Nhậm tiên sinh, chỉ cần ông nói ra cái video kia là cái gì, đem video giao ra đây, chỉ cần không phải, đương nhiên có thể trả lại sự trong sạch cho ông. Video kia tôi đã xóa, đó là video hơn nửa năm trước kia, một người thí sinh chính mình chế tác. Nhậm Sinh đúng sự thật nói. Ánh mắt Thịnh Quốc Lợi ngưng lại, híp mắt. Nhậm tiên sinh nói video, không phải là video cái người trẻ tuổi tên Ly Lục kia chế tác chứ. Nhậm sinh nhìn hắn một cái. Là cậu ta là do tôi đề cử tới, nếu Lan Linh không biết nhìn hàng, vậy video cậu ta chế tác cũng không cần phải lưu trữ, cho nên tôi bảo người xóa đi. Người điều tra hỏi là video gì? Thịnh Quốc Lợi nói, lúc trước Lan Linh muốn chiêu mộ người mới tiến vào, nội dung khảo hạch chính là series M chúng ta chuẩn bị ra mắt, người nọ có một video chế tác nhưng chúng ta cảm thấy không tốt bằng ba người đứng đầu, liền đưa phủ quyết. Nhậm tiên sinh đại khái là không phục đi, vẫn luôn cảm thấy người mình đề cử tốt hơn. Loại này nói giống thật mà là giả, ngược lại là mọi người nghĩ lung tung trong đầu cho rằng Nhậm sinh có khả năng vì người mình vừa ý không được lựa chọn mới bán đứng Lan Linh, nhưng lấy cớ này lại có điểm gượng ép. Tính cách Nhậm sinh thì người Lan Linh đều biết, hắn không phải cái loại sẽ bởi vì một chút việc nhỏ liền ghi hận trong lòng. Thịnh Quốc Lợi cũng biết, nhưng mục tiêu của hắn là lãnh đạo của Tây Huy, chỉ cần bọn họ tin tưởng, những người khác nghĩ như thế nào cũng không sao cả. Nhậm tiên sinh, nếu ông không thể lấy ra video kia cũng giải thích được nơi nó đi, chỉ sợ không có biện pháp rửa sạch hiềm nghi. Người phụ trách điều tra quả nhiên vẫn hướng theo cách nói của Thịnh Quốc Lợi, 4 phần hoài nghi đối với Nhậm sinh biến thành 7 phần. Cho nên tôi không lấy ra, các người sẽ chuẩn bị nhận định là tôi tiết lộ thông tin tư liệu cơ giáp series M phải không? Nhậm sinh nhàn nhạt mà hỏi lại. Người phụ trách điều tra dừng một chút, việc này xử lý như thế nào? Nhậm sinh là cơ giáp chế tạo sư trung cấp tương đối có thực lực ở Lan Linh, nếu mất hắn, là tổn thất không nhỏ, nhưng chuyện này tất phải có người gánh vác. Nhậm sinh từ do dự của hắn nhìn thấy đáp án, nội tâm thở dài. Thôi, tôi không biết Lan Linh có nội gián hay không, nhưng tôi biết phòng làm việc Milo vì sao có thể chế tạo ra một loại cơ giáp tốt hơn cơ giáp series M, hơn nữa vừa vặn đền bù nhược điểm của series M, mọi người trong phòng họp đột nhiên lên tinh thần, Nhậm sinh vậy mà thật sự biết, chẳng lẽ nói, hắn biết nội tình gì đó. Ông nói, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Người phụ trách điều tra bức thiết hỏi, Nhậm sinh cũng không để họ đợi chờ lâu. Series PT chế y thị trường tiêu thụ khủng khiếp, người phụ trách nó tên là Ly Lục. Những người khác còn chưa kịp phản ứng lại Ly Lục là ai, Thịnh Quốc Lợi đã KSIOTAP sợ đứng lên. Ông nói cái gì, hắn là Ly Lục kia. Mặt Thịnh Quốc Lợi dữ tợn, cách chương.